Quỷ Vương về hưu sinh hoạt, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21 gia trưởng sẽ, đêm nay bóng đêm không tồi, La Húc liền đứng ở phố Hạnh Phúc Tiểu học, khu dạy học trên sân thượng, mà hắn phía sau còn đi theo hai cái người, đứng ở bên trái nữ tính là Lý Tiêu. Hoặc là nói là bám vào người ở Lý Tiêu trên người con quỷ kia. Đứng ở phía bên phải cũng là một vị nữ tính. Chẳng qua nàng cũng không có bám vào người ở bất luận kẻ nào loại trên người. Cũng vô dụng, quỷ khí ngưng tụ ra không như vậy dọa người thân thể. Ngược lại lấy lệ quỷ chân chính bộ dáng hiện thân. Nàng đầu bị toàn bộ cắt đứt. Cho nên chỉ có thể dùng đôi tay thật cẩn thận mà phủng đầu. Tùy ý mặt vợ chỗ máu tươi chảy xuôi. Đem trên người màu trắng váy ngủ tuyệt đại bộ phận đều nhuộm thành huyết nhan sắc. Bởi vì đầu cùng cổ đã hoàn toàn tách ra. Hơn nữa miệng vết thương còn không dừng mà ở đổ máu. Cho nên vô luận kia chỉ lệ quỷ như thế nào đỡ đầu. Tái nhợt. Đáng sợ đâu vẫn là ở trên cổ hoạt tới đi vòng quanh. Lệnh người sởn tóc gáy. Tiểu Bạch thực mau liền phải tấn chức hồng y lệ quỷ đi. La Húc quay đầu lại nhìn thoáng qua đang ở thưởng thức chính mình đầu chặt đầu quỷ. Lấy ngươi năng lực khi ta cái này quỷ phó quỷ phó. Xác thật có chút đáng tiếc a a. Cái kia chặt đứt đầu nữ quỷ tựa hồ sẽ không nói. Chỉ có thể từ cổ họng khẩu bài trừ một ít khó nghe thanh âm ni. Chờ Tiểu Bạch váy bị toàn bộ nhiễm hồng lúc sau là có thể thành công tấn chức. Đứng ở một bên Lý Tiêu tựa hồ là ở thế kia chỉ được xưng là Tiểu Bạch lệ quỷ tiến hành phiên dịch. Thật là một cái tin tức tốt, La Húc trên mặt như cũ tràn đầy tươi cười. Bất quá, ta không phải cho các ngươi phân công nhau hành động sao? Vì cái gì lại đem ta tìm tới nơi này tới? Ta cùng Tiểu Bạch có một cái kế hoạch, Lý Tiêu cung cung kính kính mà nói. Chúng ta muốn đem chung quanh sở hữu thông linh giả toàn bộ đều hấp dẫn đến trong trường học tới. Sau đó lại một lưới bắt hết, khiến cho bọn hắn toàn bộ trở thành thế tương lai quỷ vương bệ hạ hiệu lực lệ quỷ, thông linh giả. La Húc nhướng mày, chẳng lẽ nơi này chung quanh đều chỉ là một ít có được gặp quỷ năng lực thông linh giả? Không có thầy đuổi quỷ sao? Không có phát hiện thầy đuổi quỷ, Lý Tiêu nhìn thoáng qua bên người Tiểu Bạch. Ta làm Tiểu Bạch ở chung quanh du đãng vài thiên. Nơi này tuy rằng có mấy cái ga mờ thông linh giả. Nhưng đều không có giết chết lệ quỷ cùng ác quỷ năng lực. Chúng ta cảm thấy cái kia giải quyết tiết hồng y thay đuổi quỷ khả năng chỉ là vừa khéo trải qua. Nơi này mà thôi, thật là lệnh người thất vọng. La Húc nhẹ giọng nhắc mãi một câu. Còn hảo ta đã tìm được rồi càng thú vị con mồi, mặt khác, chúng ta còn bắt được ở phụ cận du đãng một ít bình thường quỷ, Lý Tiêu chỉ vào đêm sau trường. Học sân thể dục, bằng vào chủ nhân ngươi năng lực, đủ để cho này đó bình thường quỷ biến thành tràn ngập oán khí cùng tâm hận oan quỷ. Cũng có thể làm cho bọn họ biến thành chúng ta sức chiến đấu, đêm khuya sân thể dục thượng. Rất nhiều trên người mang theo thương thế cùng vết máu nửa trong suốt thân ảnh ở sân thể dục thượng. Dù đãng, bọn họ muốn rời đi sân thể dục phạm vi, lại giống như bị cái gì nhìn không thấy vách tường chặn giống nhau. Căn bản vô pháp chạy thoát. Còn có một cái ăn mặc nhiễm huyết đồng phục tiểu quỷ buồn bực mà ngồi ở sân thể dục thượng. Đúng là kia chỉ thường xuyên trợ giúp Bạch Bất Ngự khuân vác đồ vật tiểu quỷ nhạc nhạc. Một cái khắp nơi du đãng quỷ vật, trường học sao? Thật là một cái không tồi chủ ý, La Húc cười sờ sờ cằm. Bất quá, ngươi đã nói này phụ cận thông linh giả cũng chưa cái gì bản lĩnh đi. Nếu những cái đó gà mờ biết trong trường học đều là oan quỷ, phỏng chừng liền tới gần đều sẽ không muốn tới gần đi. Nếu trong trường học có con tin đâu, Lý Tiêu khóe miệng giật giật. Mấy chục cái vô tội nhân loại bị nhốt ở oan hồn du đãng trong trường học chờ đợi cứu viện. Này phụ cận thông linh giả ở cái kia cầm đầu bà cốt dẫn dắt hạ, nhất định sẽ đến. Chúng ta có thể nhân cơ hội đêm này một lưới bắt hết người nào chết. Ta làm tiểu bạch bám vào người ở một tam ban chủ nhiệm lớp trên người cấp những nhân loại này đã phát tin tức, làm cho bọn họ đêm mai tới trường học tham gia gia trưởng hội. Lý Tiêu nói lại chỉ chính mình. Ta còn thuận tiện đem thân thể này vị hôn phu nhốt ở trường học chỗ nào đó. Mà nam nhân kia mẫu thân chính là chỉ huy này phụ cận thông linh giả bà cốt, chờ ngày mai thời gian vừa đến, ta sẽ thông chi nàng mang theo thông linh giả nhóm tiến đến cứu người. Lý Tiêu lộ ra cổ quái mà tươi cười, đương nhiên, này đây nàng tương lai con dâu thân phận thì ra là thế. Quan trọng nhi tử trở thành lệ quỷ con tin, liền tính là lại nhát gan thông linh giả cũng đến động thân mà ra. La Húc hừ cười một tiếng. Nếu có thể làm biến thành lệ quỷ bà cốt thân thủ giết chết chính mình nhi tử cùng tương lai con dâu nói, sự tình liền càng thú vị. Chúng ta đã chuẩn bị tốt nơi sân cùng diễn viên. Lý Tiêu chỉ cái này trường học cùng sân thể dục thượng bị nhốt trụ những cái đó bình thường quỷ. Kế tiếp chủ nhân ngươi muốn xem như thế nào, cốt truyện đều ở chúng ta trong lòng bàn tay. Tiểu Bạch, ngươi có thể tiếp tục đi bố trí quỷ đánh tường. Lý Tiêu đối bên cạnh nỗ lực phù chính mình đầu nữ quỷ phân phó một câu, nữ quỷ thân ảnh liền dần dần biến mất ở trong bóng đêm. Monster chặt đứt đầu nữ quỷ từ sân thượng sau khi biến mất, bám vào người ở Lý Tiêu trên người lệ quỷ thế nhưng từ phía sau vây quanh được La Húc, sau đó lại bị La Húc cười đẩy ra. Chủ nhân, Lý Tiêu cũng không cảm thấy xấu hổ mà là tiếp tục nói, kết thúc nhiệm vụ lần này lúc sau, ngươi khiến cho lão bản tiêu trừ trên người của ngươi dấu vết đi. La Húc cười cười, tùy theo cũng biến mất ở trên sân thượng. Chỉ còn lại có Lý Tiêu một người đứng ở ban đêm trong gió. Sao thành phố Vân Hà màn đêm luôn là tới đặc biệt sớm mà ni thứ hai tan học sau. Bạch Bất Ngữ đón đưa xong rồi hai đứa nhỏ hơn nữa dặn dò Trương Hạo lưu tại hạ gia chờ Trương Văn Ngạn trở về lúc sau, liền lại lần nữa dẫm kia chiếc hồng nhạt xe đạp đi khai ra trường hội. Nhưng Bạch Bất Ngữ vừa mới đi vào cổng trường khẩu, liền cảm giác được ngày thường thực sạch sẽ phố Hạnh Phúc tiểu học đột nhiên trở nên quỷ khí tận trời. Mà những cái đó cùng Bạch Bất Ngữ cùng nhau tới khai gia trưởng sẽ gia trưởng không cảm giác được này đó dị thường, như cũ lẫn nhau gian vừa nói vừa cười mà đi vào vườn trường. Vẫn luôn bị Bạch Bất Ngữ lưu trữ kia một sợi quỷ khí cũng đang tới gần trường học thời điểm xôn xao lên. Tại ý thức tới rồi cái gì lúc sau, Bạch Bất Ngữ lập tức cấp Trương Văn Ngạn đã phát tin tức, làm hắn trở lại Vân Hà lúc sau mau chóng mang theo người đuổi tới phố Hạnh Phúc tiểu học. Sở hữu học sinh đều đã tan học về nhà. Bởi vậy sắp vào đêm vườn trường chỉ còn lại có nối đuôi nhau mà nhập ra trường. Ngay cả trường học cổng thượng những cái đó bảo an đều bởi vì loại này vào đêm sau mới tiến hành ra trường sẽ mà cảm thấy kỳ quái. Ta cảm thấy trời tối sau khai ra trường sẽ rất kỳ quái. Nhìn không ngừng hướng trong trường học đi các ra trường, Bạch Bất Ngữ dùng tất cả mọi người đều có thể nghe thấy thanh âm nói một câu. Rõ ràng 4 điểm hài tử tan học lúc sau liền có thể mở họp, không phải sao? Lão sư an bài, chúng ta có thể làm sao bây giờ? Nghe được Bạch Bất Ngữ nói như vậy, những cái đó đi phía trước đi ra trường gần chỉ là quay đầu lại cười khổ một chút. Đương cha mẹ, còn không phải là như vậy thân bất do kỷ sao? Đúng vậy, có thể là chiếu cố đến một ít gia trưởng tan tầm tương đối trễ đi. Khai gia trưởng sẽ cũng là một chuyện tốt. Nếu chúng ta liền cái này đều không phối hợp nói, gia giáo chi gian không phải liền cơ bản nhất tín nhiệm cảm đều không tồn tại sao? Ngươi một lời ta một ngữ vì chủ nhiệm lớp tìm một đống lý do lúc sau. Các gia trưởng vẫn là toàn bộ đi vào trường học. Bạch Bất Ngữ cũng tự nhiên liền đi theo cùng nhau đi vào. Loảng xoảng một tiếng sau, phố Hạnh Phúc tiểu học cửa sắt ở sở hữu gia trưởng phía sau đóng cửa. Nguyên bản đèn sáng cổng nháy mắt dập tắt ánh đèn. Ngay cả cổng bên cạnh cửa hông cũng không biết khi nào bị đóng cửa. Vẫn luôn đều đang nói cười vui vẻ hướng khu dạy học đi các gia trưởng lại tựa hồ cũng không có ý thức được, bọn họ không có đường lui. Từ từ, các ngươi không cảm thấy không thích hợp sao? Một đám người tới gần khu dạy học lúc sau, mới có một vị tiểu bằng hữu mẫu thân nghi hoặc hỏi. Này khu dạy học như thế nào như vậy hắc, thật sự hào hắc a. Sở hữu gia trưởng ngẩng đầu hướng khu dạy học xem, có chút sợ hãi phát hiện chỉnh đống lâu tuyệt đại bộ phận địa phương đều không có ánh đèn. Phóng nhãn nhìn lại cũng chỉ có đen tuyền một mảnh, duy nhất đèn sáng chính là ở vào lầu một mỗi gian phòng học. Đại gia thậm chí có thể xa xa thấy trong phòng học bàn ghế cùng với phòng học mặt sau vừa mới hoàn thành hơn một nửa báo bảng. Cái kia phòng học chính là một tam ban phòng học đi. Ta phía trước đã từng tới một lần, có gia trưởng ở trong đám người giải thích nói. Lần này khai gia trưởng sẽ là chủ nhiệm lớp chính mình quyết định, là chính nàng đối học sinh giáo dục coi trọng. Cho nên cái khác phòng học cùng tầng lầu ánh đèn đóng lại cũng thực bình thường. Đúng vậy. Đúng vậy. Phòng học liền ở lầu 1. Liền tính hành lang không bật đèn chúng ta cũng nhất định có thể tìm được. Nghe kia mấy cái ra. Trưởng thảo luận một phen lúc sau. Mặt khác ra trưởng trên mặt biểu tình cũng một chút bình phục. Thoạt nhìn giống như không có vừa rồi như vậy. Sợ hãi. Nhưng cũng chỉ là thoạt nhìn mà thôi. Mọi người cất bước đi vào không có bật đèn khu dạy học. Khu dạy học phía bên phải là thật lớn trang trí kính. Đưa ngoài cửa ánh trăng ảnh ngược ra mấy chục cái gia trưởng lược hiện tái nhợt mặt. Chung quanh có vẻ phi thường yên tĩnh. Các gia trưởng thậm chí đều có thể đủ nghe thấy lẫn nhau hô hấp thanh âm ni đại gia giống như. Cũng không dám xem bên cạnh gương, sợ chính mình xoay người nhìn về phía gương thời điểm, trong gương thân ảnh lại cố tình đưa lưng về phía chính mình. Như vậy không khí vẫn là quá dọa người, Bạch Bất Ngữ thấy không khí có chút cổ quái. Liền mở miệng đánh vỡ đáng sợ yên lặng, lần sau ngàn vạn đừng lại làm lão sư an bài khoảng thời gian này ra trường biết, đúng vậy. Đúng vậy, ta nhớ rõ, ngươi ở ngoài cổng trường thời điểm giống như nói qua lần này gia trưởng sẽ có chút kỳ quái. Nào đó tiểu bằng hữu ba ba có chút nghi hoặc hỏi. Ngươi có phải hay không cảm giác được cái gì? Chính là cảm thấy có chút kỳ quái, Bạch Bất Ngữ nghĩ nghĩ, nói. Chúng ta vừa mới tiến cổng trường, cổng thượng ánh đèn đột nhiên liền tối sầm. Nhưng trường học cổng hẳn là 24 giờ đều có người trực ban mới đúng, ngươi là phố Tây Hạ gia tức phụ, một tháng sắc hạ bái phòng bạc phơ lão bà đột nhiên từ trong đám người đi ra, tới gần Bạch Bất Ngữ phân biệt thật lâu, không nghĩ tới lão hạ tôn tử nhanh như vậy liền học tiểu học ngài là, Bạch Bất Ngữ cảm thấy đối phương thanh âm thực xa lạ. cho nên xác định vị này lão bà cũng không phải cái gì người quen. Ta chính là cái bình thường bà cốt, lão bà nhẹ nhàng bâng quơ mà trả lời nói. Mấy năm trước lão Hạ vợ chồng tới tìm ta giúp bọn hắn nhi tử tính nhân duyên. Ta nói kia Hạ gia lão tam chú định cả đời vô thê. Lại không nghĩ rằng không quá nửa năm đứa bé kia liền thành hôn. Ta đương hơn phân nửa đời bà cốt, liền ở ngươi cái này tiểu cô nương trên người té ngã bà cốt. Bên cạnh gia trưởng nghe thấy cái này trước nghiệp sau cũng đều có chút chột dạ. Lão tỷ tỷ, ngài tôn tử cũng là một tam ban. Ta chết non vài cái hài tử. Thật vất vả giữ được đứa con trai này còn không có kết hôn. Nơi nào tới tôn tử. Kia bà cốt hướng hành lang bên trong đi rồi, vài bước. Ta tới nơi này không phải vì họp phụ huynh. Mà là bởi vì ta con dâu gọi điện thoại cho ta nói. Nàng cùng ta nhi tử đều bị vây ở trong trường học. Hy vọng ta tới cứu các nàng vây ở trong trường học. Cứu, các gia trưởng đã sớm bởi vì không khí cổ quái mà tụ lại ở bên nhau. Lúc này nghe thấy bà cốt lời nói lúc sau, có gia trưởng đã run run lên. Lão tỷ tỷ, con của ngươi tức phụ là ai a? Ta nhi tử các ngươi khẳng định không quen biết. Bà cốt nhìn phía hành lang chỗ sâu trong, thấy có sáng người ánh đèn từ trong đó một gian trong phòng học lộ ra tới. Nhưng ta cái kia tương lai con dâu là ngữ văn lão sư, năm nhất tam ban ngữ văn lão sư cái kia nhảy. Có gia trưởng vốn dĩ muốn nói ra nhảy lầu hai chữ, nhưng nói đến một nửa liền chạy nhanh nghẹn lại. Lão tỷ tỷ, chẳng lẽ trong trường học có người xấu, có tội phạm? Bà cốt lắc lắc đầu, thanh âm chua xót mà nói, vây khốn ta tức phụ cùng nhi tử không phải người, mà là trong trường học quỷ. Thật giống như hiện tại ta và các ngươi giống nhau, đều bị cái này trường học quỷ cấp vây khốn. Ta tới quá trễ, đuổi tới trường học thời điểm các ngươi đều đã đi vào cổng trường. Ta vọt vào suy nghĩ muốn cản trụ các ngươi, lại liền ta chính mình cũng bị vây khốn. Bà cốt lắc lắc đầu, bất quá đại gia cũng không nên gấp gáp, các bằng hữu của ta cũng ở tới rồi trên đường, bọn họ nhất định có thể tìm được làm chúng ta rời đi nơi này biện pháp. Bà cốt nói xong lúc sau, chung quanh an tĩnh hảo một đoạn thời gian, tựa hồ đều là do dự muốn hay không tin tưởng kia bà cốt lời nói. Vui đùa cái gì vậy đâu? Một cái cao cao trắng trắng gia trưởng nói, ta chính là tới khai cái gia trưởng hội, không phải tới nghe quỷ chuyện xưa. Nói, cái kia gia trưởng trực tiếp cất bước hướng đèn sáng phòng học đi đến. Hoàn toàn không để bụng vừa rồi bà cốt nói những lời này đó. Mặt khác gia trưởng không có đuổi kịp trước, mà là đứng ở lầu một hành lang bên này. Tâm tình các loại thấp thỏm mà nhìn cái kia gia trưởng bước nhanh về phía trước đi. Trở về, bà cốt đè thấp thanh âm căn bản không có gì tin phục lực. Hiện tại quan trọng nhất chính là đến khu dạy học bên ngoài đi. Đại gia tụ tập ở bên nhau không cần đi lạc, kiên trì một đoạn thời gian lúc sau liền có người tới cứu chúng ta. Lão tỷ tỷ, ngươi nếu là muốn dùng loại này vui đùa tới làm chúng ta dọa nhảy dựng nói, cũng coi như là phi thường thành công. Có gia trưởng nhịn không được khổ chung mua vui, nói không chừng đợi chút chủ nhiệm lớp liền lao tới hỏi chúng ta làm gì còn không tiến phòng học. A, thảm thiết tiếng quát tháo ở lầu một hành lang vang lên. Cái kia nguyên bản hùng hổ hơn nữa tự tin tràn đầy về phía trước đi ra trường ở hướng 153. Ban trong phòng học mặt nhìn thoáng qua lúc sau, lập tức kinh hoàng thất thố luống cuống tay chân về phía Bạch Bất Ngữ bọn họ vọt trở về. Cái kia ra trường trên mặt tràn ngập hoảng sợ cùng hỏng mất. Một bên trở về trốn, một bên hô to, có quỷ à, trong phòng học đều là quỷ. A a a a. Nguyên bản các gia trưởng cũng đã thân ở với một loại độ cao khẩn trương trạng thái. Đang nghe đến cái kia gia trưởng hô to lúc sau thế nhưng nháy mắt hướng mọi nơi chạy trốn. Căn bản không nhớ rõ vừa rồi bà Cốt nói qua muốn cho bọn họ tụ tập ở bên nhau sự tình. Đại bộ phận gia trưởng chạy ra khỏi khu dạy học. Một bộ phận gia trưởng vọt vào cách bọn họ gần nhất phòng học. Từ lúc bắt đầu liền không thể nào khẩn trương Bạch Bất Ngữ dùng khóe mắt dư quang cùng trực giác. Phát hiện cái kia bà Cốt vẫn luôn đều nhìn chằm chằm chính mình. Cho nên thuận tay mở ra bên người một phiến môn trốn rồi đi vào. Chờ Bạch Bất Ngữ quay đầu lại xem thời điểm. Ánh trăng từ cao cao cửa sổ đổ xuống mà xuống. Cũng làm Bạch Bất Ngữ thấy rõ nàng tùy tay tìm chỗ tránh nạn thế nhưng là trường học toilet. Ngay cả Hạ Kỳ Tiểu Bằng Hữu đều biết. Thân ở với phim kinh dị người tuyệt đối không thể trốn vào toilet. Nếu kịch bản an bài bọn họ tiến vào toilet nói. Có lẽ liền sẽ Bạch Bất Ngữ trải qua đồng dạng sự tình. Giờ này khắc này. Bạch Bất Ngữ trước mặt là một đám không có cánh cửa che đậy cách gian. Trên mặt đều là huyết oan quỷ lấy bò sát tư thế từ cách gian bò ra tới. Tay chân cùng sử dụng, tốc độ cực nhanh về phía Bạch Bất Ngữ đánh úp lại. Mang theo một loại vồ mồi con mồi vui sướng. Kia chỉ oan quỷ đột nhiên giống ếch xanh giống nhau nhảy đến giữa không trung. Hướng Bạch Bất Ngữ nhào tới, nhưng không chờ kia chỉ oan quỷ gần người. Một cái từ quỷ khí hình thành xiềng xích đã chặt chẽ trói chặt nàng cổ cùng tứ chi. Liền như vậy gắt gao mà đem nàng giam cầm ở toilet trên trần nhà. Ô, ếc, ngươi không phải phố hạnh phúc đường phố toilet hỗ trợ cho người khác để giấy cái kia nữ quỷ sao? Đem mắt kính đẩy hướng cánh mũi Bạch Bất Ngữ vẫy vẫy tay. Cái kia kết cấu đơn giản quỷ khí xiềng xích liền đem oan quỷ đưa tới Bạch Bất Ngữ trước mặt. Bạch Bất Ngữ nhận thức đại bộ phận du đãng ở phố hạnh phúc bình thường quỷ. Cho nên có thể phân biệt ra trước mắt này chỉ oan quỷ liền đã từng là bình thường quỷ chung một viên. Vẫn luôn đều bồi hồi ở công cộng toilet. Vì vứt bừa bãi mọi người đưa giấy, tuy rằng công tác nơi có chút kỳ quái, nhưng cũng xem như trợ giúp không ít người. Nhưng cùng phía trước kia chỉ ngoan ngoãn ngốc tại toilet cho người ta địa chỉ nữ quỷ bất đồng. Bạch Bất Ngữ trước mắt này chỉ nữ quỷ trên mặt tràn ngập thô bạo cùng phẫn hận. Cứ thế mãi thậm chí khả năng sẽ biến thành vô pháp quay đầu lại lệ quỷ. Đã bị ảnh hưởng sao? Bị nhân chủng hạ căm hận hạt giống sao? Thật đáng thương. Rõ ràng lại có mấy năm liền có thể đầu thai đi. Lại không có nghĩ đến thế nhưng làm ngươi gặp được loại sự tình này. Bạch Bất Ngữ giúp nữ quỷ sửa tóc. Sự tình sau khi kết thúc ta sẽ đem ngươi mang về. Nhưng nếu hại ngươi nhịn không được hại người, ta liền không giúp được ngươi. Ngô, bị quỷ khí quấn quanh nữ quỷ phát ra một ít vô ý nghĩa thanh âm, khiến cho Bạch Bất Ngữ hoàn toàn không biết đối phương có hay không đem chính mình lời nói nghe đi vào. Công đạo xong có thể công đạo sự tình lúc sau, Bạch Bất Ngữ trực tiếp dùng xiềng xích đem nữ quỷ kéo vào cách gian bóng ma chung. Đi ra toilet thời điểm cũng không quên cấp trên cửa cái khóa. Trở lại khu dạy học hành lang, Bạch Bất Ngữ phát hiện những cái đó gia trưởng cùng bà Cốt giống như đều đã rời đi khu dạy học. Bất quá thường thường còn có tiếng thét chói tai từ khu dạy học bên ngoài truyền tiến vào. Thuyết minh này đó các gia trưởng cũng còn không có tìm được rời đi này tòa trường học phương pháp. Bạch Bất Ngữ cũng không có trước tiên đi tìm đại bộ đội, mà là nhìn thoáng qua hành lang chỗ sâu trong đèn sáng phòng học. liền như vậy lập tức đi qua. Nàng muốn lợi dụng chỉ gian dần dần tan đi quỷ khí, mau chóng bắt lấy kia chỉ cấp bình thường quỷ biến thành oan quỷ đầu sỏ gây tội. Cho nên nàng cần phải làm là nghênh quỷ mà thượng, thân ái cuồng nhiệt phấn, chọc tới idol cũng không phải là một chuyện tốt. Bạch Bất Ngữ gót giày không cao, nhưng đường giày da đạp ở phô có gạch hành lang khi vẫn là truyền ra một chút lại một chút tiếng vang. Đèn sáng phòng học khoảng cách Bạch Bất Ngữ càng ngày càng gần. Thực mau nàng liền thấy năm nhất tam ban ban bài cùng với phòng học đại môn. Bởi vì phòng học đại môn đóng lại, cho nên Bạch Bất Ngữ chỉ có thể tiếp tục cất bước đi đến phía trước cửa sổ. Hướng vào phía trong nhìn lại, nguyên bản hẳn là không có một bóng người trong phòng học. Giờ phút này thế nhưng ngồi đầy người. Khấu khấu, Bạch Bất Ngữ duỗi tay gõ gõ cửa sổ, như là không phát hiện trong phòng học những cái đó quỷ tương mười phần thân ảnh giống nhau. Híp mắt cười nói, ngượng ngùng, ta là tới khai gia trưởng sẽ, có thể gia nhập các ngươi sao? Ngoặc kép, hết chương.